Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhàn Ảnh cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho Thích Đồng. Trong lúc đó nàng cứ đứng nhìn Hoa Ly và Linh Miêu mắt to mắt nhỏ chừng nhau. Hai bên không ai làm gì được ai. Không khí ngưng trọng lại. Giống như tùy thời đều có thể lao vào đánh nhau. Thẳng đến khi Thích Đồng dẫm lên hoa vội vàng chạy tới. Thích Đồng đến. Trong phút chốc không khí trầm mặc bị phá vỡ. Ánh mắt Linh Miêu vừa động. Lập tức lao mình nhào vào trong ngực Thích Đồng. Thích Đồng vừa mới chạy tới. Vẻ mặt khó hiểu. Vội vàng trấn an Linh Miêu nói. Đừng sợ, đừng sợ. Bên này Cố Nhàn Ảnh cũng vội vàng bắt lấy tay Hoa Ly an ủi nói. Đừng lo lắng, không có việc gì. Hoa Ly và Linh Miêu đều rụt vào trong ngực vị nhà mình. Tràn đầy đề phòng liếc nhau. Sau đó đồng thời rời tầm mắt. Cố Nhàn Ảnh, Thích Đồng, thật vất vả mới tìm được mèo bị lạc. Thích Đồng khó hiểu nhìn tình hình trước mắt nói. Sư thúc tổ, đây là chuyện gì xảy ra? Cố Nhàn Ảnh kỳ thật cũng không biết tình hình trước mắt này là có chuyện gì xảy ra. Nàng cũng không biết vì sao nàng lại cùng hai người này ở chỗ này chơi trò chơi chừng mắt với nhau nửa ngày. Nàng cũng không thể nói cho Thích Đồng rằng Hoa Ly nhà nàng bị mèo nhà hắn dọa sợ. Mà mèo nhà hắn cũng bị Hoa Ly nhà tôi dọa. Hò nhẹ một tiếng, Cố Nhàn Ảnh quyết định bỏ qua việc này. Mắt thấy các đệ tử khác cũng chạy tới. Nàng dứt khoát đem chuyện này kết thúc. Mặc kệ như thế nào, mèo cuối cùng cũng tìm được rồi. Tất cả mọi người trở về nghỉ ngơi đi. Cố Nhàn Ảnh LS trưởng bối cũng đã lên tiếng rồi. Mọi người tự nhiên không dám nói nhiều. Đặc biệt là vài tên đệ tử phạm sai lầm. Biểu hiện so với bất cứ lúc nào đều nhu thuận hơn. Lập tức xoay người rời khỏi chỗ này. Thích Đồng cũng đã tìm được mèo. Trong lòng cao hứng cũng không so đo nữa. Ôm mèo trở về chỗ ở. Chỉ còn lại Cố Nhàn Ảnh cùng Hoa Ly ở lại. Hoa Ly vất vả mới khôi phục hai chân. Tự nhiên không cần ở lại trong ao nước này nữa. Mắt thấy sắc trời âm trầm sắp mưa. Cố Nhàn Ảnh lúc này mang theo Hoa Ly trở về phòng. Thay hắn lau đi mái tóc dài còn có chút ẩm ướt. Cố Nhàn Ảnh nhìn Hoa Ly nhu thuận không lên tiếng. Suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng hỏi. Ngươi khôi phục hai chân như thế nào? Nàng vốn tưởng rằng việc này còn phải tốn chút công phu. Mấy ngày nay thậm chí còn đi khắp nơi lục lọi sách vở muốn tìm ra biện pháp giải quyết. Lại không nghĩ tới cuối cùng lại là Hoa Ly tự mình khôi phục lại được. Nhưng đáng tiếc là không thể nhìn thấy cái đuôi xinh đẹp đó. Đây cũng bất quá chỉ là ý niệm chợt lóe lên trong đầu. Cố Nhàn Ảnh tự nhiên sẽ không nói ra. Hoa Ly xem ra đối với việc này cũng không rõ ràng lắm. Lắc đầu nói, ta cũng không biết. Sau khi ngươi đi không bao lâu ta liền cảm giác có chút không thích hợp. Cái loại cảm giác này giống như là... Sao? Cố Nhàn Ảnh nhìn bộ dáng Hoa Ly muốn nói lại thôi. Không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Hoa Ly tựa hồ có chút do dự. Suy nghĩ một chút mới nói tiếp. Chính là cảm giác lúc trước ta mê man. Truyền ra ra thay ta hóa ra hai chân. Cố Nhàn Ảnh vốn đang nhìn sắc trời mưa to ngoài cửa sổ. Nghe thấy lời này mới dừng một lát. Hỏi, rất thống khổ sao? Trong nháy mắt yên tĩnh. Hoa Ly thấp giọng nói. Kỳ thật không có khó chịu như vậy. Cố Nhàn Ảnh cười cười. Không nói nhiều. Hoa Ly nhìn chằm chằm nàng. Cũng không phân biệt được nàng đến tột cùng có tin tưởng lời mình nói hay không. Nhìn một hồi mới nhớ tới lời vừa rồi nên nói tiếp. Sau đó ta liền lên bờ. Không bao lâu nữa quả nhiên hai chân cũng tốt lên. Ta cũng không biết đến tột cùng là vì cái gì. Cố Nhàn Ảnh hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Hoa Ly. Trầm ngâm mới dưới ánh mắt chăm chú của Hoa Ly nói. Có khả năng như vậy hay không? Nàng nói như vậy, còn không đợi Hoa Ly hỏi. Liền lên tiếng nói. Ngươi tuy rằng biến thành bộ dáng người thường, nhưng kỳ thật bản thân vẫn là người cá. Cho nên loại biến hóa này cũng không ổn định. Dưới tình huống đặc biệt nào đó, hoặc là thời gian đặc biệt, người vẫn sẽ biến trở lại bộ dáng người cá. Nhưng đợi đến lúc đó qua, sẽ trở về hình người. cho nên bọn họ nghĩ rất nhiều biện pháp cũng đều vô dụng. Tra rất nhiều điển tịch cũng không có kết quả. Nhưng hôm nay bọn họ cái gì cũng không làm. Hoa Ly lại tự mình thay đổi trở về. Nghĩ như vậy, khả năng này hẳn là rất lớn. Cách chương.